Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, 65, một sớm trở lại trước giải phóng 65. Bởi vì có vết xe đổ, Tiền Lục đều phải cho rằng tin tức thật là Lao A Nhi lại lần nữa niệm nổi lên cũ tình mà lộ ra. Đi, nhưng mà chờ đến hắn nhìn đến cơ hội đi cùng đối phương rằng co khi. Lại phát hiện hắn cũng bị kia đối cha con quấn lên, Lao A Nhi một bên tránh né kia hai người. Một bên không quên biện bạch địa chỉ thật không phải hắn tiết lộ quá khứ. Không thấy chính hắn hiện tại còn phiền toái đâu sao, Tiền Lục nhìn hắn kia tránh còn không kịp thái. Độ, tạm thời tin hắn nói sau ngược lại hồ nghi lên, ngươi trốn như vậy lợi lưu làm gì? Có phải hay không làm gì thực xin lỗi Mạnh gia đại tỷ chuyện này? Nào có, ngươi nhưng đừng nói bừa, có đại tỷ quản, ta vội vàng cấp hai hài tử tránh sống tạm tiền đều không kịp. Nào còn dám, Lao A Nhi vì chính mình ấm ức, song sau làm ơn Tiền Lục, lúc này nhất định phải cho hắn làm chứng kiến. Đừng chờ Mạnh đại thì biết chuyện này béo tấu hắn thời điểm. Tiền Lục không màng đạo nghĩa bằng quan mặc kệ hắn a, Tiền Lục hừ hừ. Lúc này mới hoàn toàn tin hắn, ở Mạnh lão bản mí mắt phía dưới. Lượng Lao A Nhi cũng không dám lại làm bậy, chỉ là không biết rốt cuộc là ai cấp Vương quý tử thấu tin nhi, Tiền Lục sở liệu không kém. Mạnh lão bản thực mau liền thu được tin tức. Mà Mạnh đại tỷ theo sau cũng biết hiểu chuyện này, so sánh với người trước vững như Thái Sơn. Người sau dứt khoát mà ra tay, rốt cuộc đều bị người năm lần bảy lượt đào đến nhà mình chân tường hạ. Không hảo hảo giáo huấn một hồi quả thực thực xin lỗi nhân gia kia vất vả kính nhi, Mạnh đại tỷ. Dưỡng hai đứa nhỏ thoát không khai thân, không tự mình động thủ. Mà là tìm người trực tiếp đem Vương quý tử cha con tóm được, ngay lúc đó tình huống là Vương quý tử cùng Vương Kiều lại ở tô giới bên ngoài đem Lao A Nhi đổ vô cớ gây rối ôn chuyện tình vay tiền làm giúp tìm công làm từ từ. Xem như vậy là xác định vững chắc muốn đem người dính thượng không bỏ, Lao A Nhi một vô ý bị dính. Vừa vạn, không đợi hắn tới kịp né tránh, Mạnh đại thì kêu một đám đại hán liền giết đến. Một đám tả thanh long hữu bạch hổ thập phần hung thần, ba người đương trường sợ tới mức không dám nhúc nhích, sau đó đồng thời bị bắt đi mang đi, đúng vậy. Liền Lao A Nhi cũng chưa buông tha, thả vẫn là Mạnh đại thị ý tứ, nói phải cho người nào đó một cái thảm thống giáo huấn hết giận tới, Mạnh lão bản hoàn toàn không ý. Kiến, thỉnh đám kia hình xăm đại hán tiêu phí đều là hắn ra. Nếu ở giúp khuê nữ giải quyết phiền toái đồng thời, còn có thể thuận tiện dạy dỗ, một chút tiện nghi con rể vậy càng tốt, Tiền Bảo Nha ở Từ Tiền Lục. Nơi đó biết được người bị bắt đi rồi hơi hơi mỉm cười. Yên lặng thu hồi chính mình trộn lẫn kia một chân, nói hình xăm đại hán kia bang nhân xem như. Lương tâm, bang phái, thu tiền liền nhanh nhẹn làm việc, bảo đảm cấp cố chủ hoàn thành xinh xinh đẹp đẹp. Bằng không nàng cũng sẽ không đem người giới thiệu cho Mạnh lão bản không phải, Tiền Lục còn ở đàng. Kia nói thầm người bị bắt đi nơi nào, có hay không nguy hiểm linh tinh, hắn không lo lắng Vương gia cha con. Chính là rất vì Lao A Nhi lo lắng, nhưng hắn chính mình lực lượng hữu hạn, trừ bỏ hỗ trợ hỏi thăm điểm tin tức cũng làm không được cái gì, cha ngươi cứ yên tâm đi. Đó là Mạnh đại tỷ thỉnh người. Sẽ không có việc gì nhi, Tiền Bảo Nha lộ ra điểm đồ vật đem người trấn an trụ, vừa nghe là Mạnh đại tỷ làm, Tiền Lục thở phào nhẹ nhõm, ngẫm lại chuyện đó xác thật từ Mạnh đại tỷ tới tương đối thích hợp. Biết Lao A Nhi sẽ không có việc gì, hắn liền quyết đoán buông tay không hề loạn nhọc lòng, đến nỗi Vương quý tử Vương Kiều cùng Lao A Nhi bị chộp tới chỗ nào. Phong tuần bộ phong tối hoan nghênh bọn họ, Tiền Lục sau đó có một tháng thời gian chưa thấy được La Hoa Nhi, hỏi thăm lúc sau nghe nói là cùng khách hàng xin nghỉ, dù sao kia một nhà cố chủ cùng La Hoa Nhi giao. Tình không phải một chút, vắng họp thời gian lâu như vậy cũng không lo lắng khách hàng từ hắn, chờ đến một tháng qua đi. Tiền Lục lại lần nữa nhìn thấy La Hoa Nhi ra tới cho hắn khách hàng ra kéo xe khi. phát hiện ra hỏa này gây một vòng lớn, tinh thần đảo còn khá tốt, chính là há mồm mạnh đại tỷ hào, ngậm miệng hai hài tử ngoan, cả ngày khoe ra bà nương khoe khoang nhi tử, cùng thay đổi cá nhân dường như tiền lục kỳ quái một trận. Cảm thấy như vậy cũng không tồi, ít nhất rốt cuộc kêu đối phương ý thức được bà nương hai tử tâm. Quan trọng, về sau hẳn là sẽ không lại phóng ngày lành bất quá thế nhưng làm yêu, lúc sau la oa nhi hướng tiền. Lục oán giận nói lúc này làm hắn bối nồi nguyên lai là lão lưu, vương quý tử ở phong tuần bộ ăn mấy. Ngày gì đều công đạo, nói là ở tiểu lão thái dẫn người đi trước, hắn từ lão lưu nơi đó bộ nói. Đến nỗi lão lưu sao biết tiền lục cùng la oa nhi ra tình huống. Còn không phải lần trước hỗ trợ cứu trị lưu tiểu oa khi bại lộ tiền lục đối với bang nhân giúp ra. Phiền toái có điểm không thoải mái. Cảm thấy về sau vẫn là quản hảo tự ra liền hảo. Bên cũng đừng hạt trộn lẫn đi, trải qua này đoạn nhạc đệm. Đại gia quan vọng ngoại giới không có như trước vài lần như vậy ở ồn ào náo động qua đi khôi phục. Bình tĩnh, ngược lại nghênh đón lại một đợt cao trào, bắc phạt kết thúc. Chủ lực Diệt Phỉ, phía trên một giấy phê lời công bố kỳ phát ra tới. Rào đến phía dưới trong lúc nhất thời gió nổi lên vân cuốn sóng ngầm mãnh liệt đối với lão bách. Tính tới nói, phỉ không phỉ bọn họ không biết, chỉ biết được an bình sinh hoạt bị những người đó làm đến hỏng bét liền bởi vì kia cái gọi là Diệt Phỉ. Trên đường thật nhiều cửa hàng bị phong tuần bộ người mượn cớ tìm tra. Đều không thể không đóng cửa. Dù sao mãn thành đều bắt đầu chảo cái gì đảng phỉ. Trên đường người đi đường vội vàng ít ỏi. Cũng không có gì khách nhân. Còn không bằng tạm thời không tiếp tục kinh doanh tránh họa tiền Ngọc Nha hai vợ chồng tiệm quần áo. Cũng đóng, hai người thở ngắn than dài mà ở nhà họa đa dạng. Không sinh ý cũng không cần vội vàng làm xiêm y, chỉ có thể trước nhiều họa điểm tân hình thức dự phòng, tiền lục công tác không như thế nào chịu ảnh. Hưởng, rốt cuộc chủ yếu là đãi ở tô giới, đi ra ngoài cơ hội không nhiều lắm mơ siêu xong bào thai đồng dạng như thế. Giáo hội trường học không chỉ có mà chỗ tô giới, sau lưng còn có người nước ngoài chống lưng. Không ai dám tới cửa tìm cha, Đông Hoa Đại học nhưng thật ra bị trận này thình lình xảy ra phong sao sao. Cập đến, tạm thời nghỉ học, lão giáo thụ nói trường học sự tình quan trọng đại. Hẳn là sẽ không có việc gì, qua đi thực mau là có thể một lần nữa nhập học. Làm Tiền Bảo Nha về nhà an tâm ôn tập công khóa. Tiền Bảo Nha thoáng yên tâm, ôm lão giáo thụ cùng vệ tư niên hai người giới thiệu phiên dịch việc. Tính toán kế tiếp liền thành thật trạch ở nhà làm này đó tiêu khiển, bởi vì thời cuộc không xong. Nàng ở báo xã còn tiếp đã không thể không ngừng, có lẽ chờ đến cục diện bình định sau mới có thể làm tiếp tục không có tiểu thuyết tiền nhuận bút. Hiện tại nàng cũng liền trông cậy vào một chút phiên dịch thu vào. Đơn giản này một khối tiền lời không tồi, cùng ngoại giới lộn xộn tình huống so sánh với. Tô giới như nhau thường lui tới mà bình tĩnh, những cái đó lão gia các thái thái làm theo ngăn nắp lượng lệ mà làm tụ hội ăn bữa tiệc lớn. Ca vũ thăng bình, thanh sắc khuyển mã, xa hoa lãng phí hưởng thụ không giống bình thường, Tiền Bảo Nha lười đến đi ra ngoài thể hội loại. Này chênh lệch, đãi ở nhà ngẫu nhiên nghe bên ngoài phí loạn ồn ào. Có đôi khi ban đêm sẽ mơ hồ truyền đến một vài thương. Thanh, lệnh người kinh hoàng đồng thời không thể không lại lần nữa may mắn lúc trước chuyển nhà quyết. Định loại này may mắn không bao lâu, ngày nọ trạng vạng, nhà bọn họ đại môn bị gõ vang, lúc ấy sắc trời không còn sớm. Người một nhà đều ăn xong cơm chiều lục tục đi ngủ. Dưới lầu chỉ có Tiền Bảo Nha cùng song bào thai ba người. Nàng ở phụ đạo hai cái tiểu gia hỏa không có làm xong sau khi học xong tác nghiệp nghe được cửa. Phòng mở thanh khi, tỷ đệ ba người liếc nhau, nhìn bên ngoài đen như mực bóng đêm, đồng thời trong lòng nhịn không được cả kinh tiếng đập cửa còn ở tiếp tục. Không nhanh không chậm, trầm thấp mà quy luật, tựa hồ rất có lễ phép Tiền Bảo Nha trong trí nhớ. Có người liền thích làm như vậy, đừng hoảng hốt, tiếp tục làm bài tập. Ta đi xem mơ siêu trấn an ở đệ đệ. Nàng tại lý trí trở về trước, đã đứng dậy chiều cổng lớn đi đến, chờ đến mới vừa đi ra tiểu lâu. Tiền Bảo Nha phản ứng lại đây, bước chân dừng một chút, duỗi tay kéo lượng trong viện chiếu sáng đèn điện sau. Nàng lặng lẽ đi hướng cổng lớn, cách thiết điều khắc chế đại môn. Nàng quả thực thấy được trong dự đoán người kia, vệ tiên sinh. Tiền Bảo Nha chắc chắn lại nghi hoặc, chỉ vì đối phương thay đổi quá lớn. Đột nhiên nhìn lại nàng đều thiếu chút nữa không nhận ra tới, chỉ thấy ngoài cửa nam nhân ăn mặc một thân thẳng màu đen kiểu áo tôn trung sơn, không có đương thời văn nhân áo dài ôn hòa lịch sự tao nhã. Lại có loại đời sau quân trang khỏe mạnh sắc bén, hắn còn cắt tóc. Nguyên bản tam thất phân sau sơ kiểu tóc cắt thành đoàn tắc. Càng hiện mặt mày nghiêm nghị, băn khoăn như những cái đó đại nghĩa thời đại anh hùng, tâm tư thay đổi thật nhanh gian. Không chờ đối phương nói cái gì, Tiền Bảo Nha chính mình trước loạn tưởng một hơi, mặc danh hoảng hốt ngoài cửa vệ tư niên nhìn đến là nàng xuất hiện. Bóng đêm hạ anh tuấn hờ hững khuôn mặt thượng tức khắc lộ ra một mặt thư thái tươi cười, ta phải đi, hắn nhẹ giọng nói, đi lên nghĩ đến cùng ngươi cáo biệt đi. Tiền Bảo Nha vô ý thức mà nỉ non, sau khi lấy lại tinh thần lập tức mở ra cửa sắt vội vàng hỏi. Tiên sinh muốn đi đâu nhi? Khoảng cách nơi này rất xa, vệ tư niên lắc đầu đáp lại. Xem ra là không có phương tiện thổ lộ, Tiền Bảo Nha nhất thời không nói gì. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ khủng hoảng cảm, tưởng giữ lại trước mắt người, lại không có lý do, không có lập trường. Có tâm mà vô lực, vệ tư niên đồng dạng không nói lời nào. Liền đứng ở nơi đó, buông xuống mặt mày lẳng lặng mà nhìn nàng, tích tích tiếng còi ở cách đó không xa vang lên. Tiền Bảo Nha theo bản năng xem qua đi, phát hiện nơi đó thế nhưng dừng lại một chiếc màu đen tiểu ô tô. Dập tắt đèn xe ẩn ở hắc ám chỗ, nếu không phải nó vừa mới bóp còi, người khác cơ hồ phát hiện không được. Tiền Bảo Nha nhìn kỹ hai mắt, quay đầu lại nhìn phía trước mắt cao lớn đĩnh bạt nam nhân. Trong lòng đột nhiên cảm thấy ra cái gì, ta phải đi. Tái kiến, tiểu cô nương, vệ tư niên thu ý cười cáo biệt. Bàn tay to đặt ở nàng đỉnh đầu nhẹ xoa mà qua, Tiền Bảo Nha cảm thấy chính mình còn không có cảm xúc. Đến quen thuộc độ ấm, người nọ đã thu hồi tay xoay người rời đi. Bóng dáng dần dần ẩn vào bóng đêm. Mơ siêu tiên sinh, chúng ta thật sự còn có thể tái kiến sao? Nàng đuổi theo vài bước cuống quýt hỏi, như là ở cầu một cái hứa hẹn, trên thực tế. Nàng còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, tâm sinh rất nhiều nghi hoặc tưởng cởi bỏ, nhưng đối phương dường như thực khẩn cấp, quay lại vội vàng không dung nàng có dư thừa công phu đi kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi, huống hồ. Tiền Bảo Nha cũng mẫn cảm mà phát giác, vệ tư niên thân phận đại khái không đơn giản, tại đây rõ ràng là muốn rút lui thời điểm, nàng không thể lãng phí hắn thời gian, vệ tư niên nện bước không có đình. Chỉ là hành tẩu gian xoay người chiều nàng đánh cái thủ thế, Tiền Bảo Nha không hề truy. Bởi vì hắn ý tứ là tương lai sẽ cho nàng viết thư, được đến cái này bảo đảm. Nàng liền đứng ở tại chỗ nhìn hắn lên xe nhanh chóng rời đi, chờ đến tiểu ô tô biến mất ở lộ cuối. Một đội đại mái mũ ồn ào từ cách vách phố chạy qua. Nháo động tĩnh làm người chung quanh ra sôi nổi tắt đèn quan cửa sổ. Im như ve sầu mùa đông, Tiền Bảo Nha chạy nhanh hồi viện đóng lại đại môn. Hành động nhanh chóng đem trong viện chiếu sáng đèn kéo diệt. Đồng thời nhắm chặt cửa sổ. Đuổi xong bào thai lên lầu đi ngủ, nàng chính mình ở dưới lầu lại đãi trong chốc lát. Trong bóng đêm nghe bên ngoài ồn ào càng ngày càng xa. Mới vừa rồi yên tâm mà trở về phòng nghỉ ngơi, chờ đến trận này chảo phỉ phong ba bước đầu qua đi. Đã là nửa tháng sau, Đông Hoa Đại học quả nhiên như lão giáo thụ lường trước như vậy không có gì sự tình. Thuận lợi nhập học chỉ là Tiền Bảo Nha trở lại trường học sau phát hiện. Giáo viên trung thiếu vài vị, đã xảy ra cái gì có thể nghĩ, bởi vì trường học sau lưng có bao nhiêu phương duy trì. Cho nên việc này cũng không có liên lụy đến giáo phương trên đầu. Bất quá cũng không phải một chút phiền toái không có, sở cảnh sát người còn ở truy tra. bọn họ ở cửa trường dán một chương truy nã danh sách tiền bảo nha tùy đại lưu đi theo đi nhìn. Chính mắt nhìn thấy quen thuộc ba chữ trên bảng có tên. Trong lòng đốn sinh phức tạp có này trọng thân phận. Trước kia những cái đó kỳ quái địa phương nháy mắt đều có giải thích. Nàng còn có cái gì không rõ, ở kia một khác. Tiền bảo nha cảm giác hai mắt lại nhiệt lại trướng. Cho tới nay bị nàng bỏ qua áp lực cảm xúc ở trong lòng kịch liệt quay cuồng, vệ tư niên. Tác giả có lời muốn nói. Đệ nhất càng, tương đương, hết chương.